kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán, nguyên tố Tenacity, cùng lông tái sinh. Bạn hãy tưởng tượng xem, một buổi sớm nọ, mở tờ báo ra bạn thấy một tin giật gân. Khủng long ra đời. Hôm qua tại vườn bách thú, những thí nghiệm kéo dài nhiều năm đã thành công mỹ mãn về phối giống cá sấu và chuột túi nhằm mục đích tái sinh khủng long loài động vật sống trên trái đất ở kỷ Jura và đã bị tuyệt chủng hàng triệu năm trước. Dĩ nhiên, thứ tin tức tương tự như vậy chỉ có thể xuất hiện trên báo chí vào ngày cá tháng 4. Thật vô lý nếu bánh xe lịch sử bỗng nhiên quay ngược trở lại hàng triệu dòng và đem lại cho chúng ta dĩ vãng của ngày hôm qua, bạn công nhận thế không? Chả thế mà dân gian có câu cái gì đã qua thì không bao giờ trở lại. Song, dù khoa học ngày nay thực tế không đủ sức tái tạo khủng long và bò sát biết bay, nhưng thực hiện một việc tương tự trong các lĩnh vực khác thì đôi khi các nhà khoa học vẫn thành công. Ý đây muốn nói về việc tái lập những nguyên tố hóa học mà thuở nào đó đã từng tồn tại trên hành tinh chúng ta, nhưng do phân rã phóng xạ đã dần dần biến mất hoàn toàn. Nguyên tố thứ nhất như vậy là Tenacity, tạo được vào năm 1937. Tuy nhiên, ban đầu ta hãy điểm qua lịch sử hóa học. Ngay từ năm 1846, khi làm việc ở nước Nga, nhà hóa học và khoáng vật học German đã tìm thấy ở vùng núi Inman thuộc Uran một loại khoáng vật chưa ai biết. Ông gọi nó là Hydronemin. German không thỏa mãn với gì đạt được nên có ý định phân tách một nguyên tố mới ra từ Hydronemin, vì theo ông, nó có trong khoáng vật đó. Nhưng ông chưa kịp phát minh ra nguyên tố Inmani của mình thì nhà hóa học danh tiếng người Đức Rose đã đóng cửa hoạt động của ông sau khi chứng minh được sai lầm của German trong nghiên cứu. Chẳng bao lâu sau, German trả được oán này khi Rose loan báo về Thaloni do ông phát hiện. German đã dùng nhiều tâm sức để bác bỏ một cách đầy thuyết phục những kết luận của Rose. Một phần tư thế kỷ trôi qua, một lần nữa Inmani lại xuất hiện trên trận tiền của hóa học. Người ta nhớ đến nó như một đầu thủ tranh ngôi Akamangan nguyên tố phải chiếm vị trí mang số 43 hiện còn trống trong hệ thống tuần hoàn. Nhưng thanh danh của Inmani đã hoen ố quá đậm bởi những sáng tác của Rose, và mặc dù nó có nhiều tính chất, kể cả trọng lượng nguyên tử, hoàn toàn phù hợp với nguyên tố số 43, Mendeleev vẫn không chịu đăng ký hộ khẩu cho nó vào bảng tuần hoàn của mình. Những nghiên cứu tiếp sau đã hoàn toàn khẳng định với giới khoa học rằng Inmani chỉ có thể đi vào lịch sử hóa học với vinh hạnh được là nguyên tố đầu tiên trong vô số những nguyên tố giả mạo. Bởi lẽ vị trí thiêng liêng không thể trống nên tham vọng chiếm vị trí đó liên tiếp xuất hiện. Davy, Lucy, Napoli, tất cả chúng đã dở tan tành như bong bóng xà phòng ngay từ lúc mới chấm nở. Nhưng đến năm 1925, đôi vợ chồng bác học người Đức Ira và Walter Nordab đã cho đăng tin loan báo rằng họ đã tìm ra hai nguyên tố mới là Mazuri, ô số 43, và Rini, ô số 75. Với Rini, số phận tỏ ra khá hào phóng, Rini lập tức được chấp nhận về quyền tồn tại và ngay đó được chiếm giữ lâu đài đã dọn sẵn cho nó. Còn Mazuri thì bị vận mệnh quay lưng bỏ đi, cả những người đầu tiên khám phá ra nó lẫn các nhà khoa học khác đều không khẳng định nổi phát kiến về nguyên tố mới này trên cơ sở khoa học. Tuy nhiên, Ira Nordab đã tuyên bố rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có thể mua được Mazuri trong cửa hàng, tương tự Rini vậy. Song các nhà hóa học, như đã biết, không bao giờ tin vào lời nói suông. Còn vợ chồng Nordab thì không sao đưa ra nổi những bằng chứng khác có tính thuyết phục hơn. Thành ra danh mục những nguyên tố thử 43 giả lại có thêm một kẻ bất hạnh nữa. Trong giai đoạn này, một số nhà khoa học bắt đầu nghiêng về ý kiến cho là hoàn toàn không phải tất cả các nguyên tố mà Mendeleev tiên đoán, đặc biệt nguyên tố số 43, đều tồn tại trong thiên nhiên. Có thể rất đơn giản là chúng hoàn toàn không tồn tại, nên cần gì phải lãng phí thời gian và đánh nhau kệ giáo mẹ cơm một cách vô ích. Đứa em út của hóa học vật lý hạt nhân, môn khoa học tới thời gian đó đã giành được uy tín vững chắc đã cho phép làm sáng tỏ vấn đề này. Một trong những định luật của vật lý hạt nhân do nhà hóa học Xô Viết Sukarev nhận thấy vào những năm 20 và được nhà vật lý Đức Max Otte phát biểu hoàn chỉnh năm 1934, được gọi là quy tắc cấm. Trước khi giải thích bản chất của quy tắc, ta hãy nhớ lại xem các thuật ngữ đồng vị và đồng khối mang ý nghĩa gì. Đồng vị là các nguyên tử của một nguyên tố hóa học nào đó có cùng điện tích hạt nhân nguyên tử, nhưng có số khối khác nhau. Còn đồng khối, hay gọi cách khác là đồng vị nặng như nhau, thì ngược lại, chúng có điện tích hạt nhân khác nhau, nhưng số khối trùng nhau. Bây giờ ta trở lại với quy tắc cấm. Bản chất của quy tắc này là trong thiên nhiên không thể tồn tại hai đồng khối bền có điện tích hạt nhân chênh lệch nhau một đơn vị. Nói cách khác, nếu một nguyên tố hóa học nào đó có một đồng vị bền, thì các láng giềng gần nhất của nó trong bảng bị tuyệt đối cấm có đồng vị bền cùng với số khối đó. Về mặt này, nguyên tố số 43 thật không gặp may. Các láng giềng bên trái và bên phải Molybden và Ruthenia đã chăm lo để tất cả các khoảng trống thuộc địa phận gần nhất đều thuộc các đồng chí của chúng. Mà điều đó nghĩa là nguyên tố số 43 phải chịu một số phận rất cay đắng, cho dù nó có bao nhiêu đồng chí đi nữa, thì tất cả các đồng chí đó đều không bền, và như thế chúng sẽ bị phân trả liên tục. Cả ngày lẫn đêm, bất kể muốn hay không muốn. Thật hợp lý nếu ta giả thiết rằng thuở nào đó nguyên tố số 43 đã tồn tại trên trái đất với lượng đáng kể, nhưng rồi nó dần dần biến mất như màn sương mù sớm. Vậy tại sao trong trường hợp như vậy, Irani và Tori vẫn tồn tại cho tới ngày nay? Chính chúng cũng là chất phóng xạ, nên cũng phân trả ngay từ khi mới ra đời, như người ta thường nói, một cách chậm mà chắc. Nhưng chính đây là nơi ấn náu của câu trả lời cho khúc mắc của chúng ta, Irani và Tori tồn lại được là bởi vì chúng phân trả rất chậm, chậm hơn nhiều so với Technesty, so toàn bộ thời gian trái đất tồn tại. Trữ lượng Irani trong các kho của nó chỉ giảm đi gần 100 lần. Tính toán của các nhà hóa học phóng xạ Mỹ chỉ ra rằng, đồng chí không bền của nguyên tố này hay khác chỉ có hy vọng sống được trong vỏ trái đất từ khi tạo thiên lập địa cho đến ngày nay nếu chu kỳ bán trả của nó lâu quá 150 triệu năm. Vượt lên trước một chút, xin nói khi thu được các đồng chí khác nhau của nguyên tố 43 thì tỏ ra chu kỳ bán trả của đồng chí thọ lâu nhất trong số này chỉ hơn 2,5 triệu năm một chút. Và thể nghĩa là những nguyên tử cuối cùng của nó đã chấm dứt sự tồn tại của mình rõ ràng sớm hơn nhiều trước khi trên trái đất xuất hiện con khủng long đầu tiên. Chính hành tinh chúng ta hoạt động đã gần 4,5 tỷ năm rồi. Vậy nghĩa là nếu các nhà khoa học muốn tận tay sờ nắn nguyên tố số 43 thì phải tạo ra nó bằng bàn tay mình, bởi đã từ lâu thiên nhiên ghi nó vào danh sách những kẻ mất tích. Nhưng liệu khoa học có đủ sức giải quyết nhiệm vụ này không? Có, khoa học đủ sức thực hiện điều đó. Nhà vật lý nổi tiếng người Anh Ernest Rutherford chứng minh được kết luận đó bằng thực nghiệm ngay từ năm 1919. Ông đã bắn phá dữ dội hạt nhân nguyên tử nitơ, khi đó đại bác là những nguyên tử radi liên tục phân rã, còn đạn là các hạt alpha sản phẩm phân rã. Kết quả là sau khi bị bắn phá, các hạt nhân nguyên tử nitơ ăn no căng proton và nó biến thành oxy. Các thí nghiệm của Rutherford đã trang bị cho các nhà khoa học một loại pháo kỳ diệu, bằng nó không những có thể phá vỡ mà còn tạo dựng biến một chất này thành chất khác, điều chế ra các nguyên tố mới. Vậy cớ sao lại không thử dùng cách này để tạo ra nguyên tố số 43, nhà vật lý trẻ người Italia, Emilio Segre, đã mạnh dạn bắt tay vào giải quyết vấn đề này. Đầu những năm 30, ông làm việc ở trường đại học tổng hợp Roma dưới sự chỉ đạo của Enrico Fermi, nhà bác học, khi đó đã rất nổi tiếng. Cùng với bọn trẻ khác, Fermi đã gọi đùa các học trò có năng khiếu của mình là bọn trẻ. Seeger tham gia tiến hành các thí nghiệm dùng neutron bắn phá Irani, đồng thời giải quyết nhiều vấn đề khác trong vật lý hạt nhân. Nhưng rồi nhà bác học trẻ này nhận được lời mời rất hấp dẫn lãnh đạo khoa vật lý trường đại học tổng hợp Palermo. Khi về đến cố đô Sicilia, ông rất thất vọng, phòng thí nghiệm mà ông sẽ phải chỉ huy lại quá ư nghèo nàn, và hình dáng nó hoàn toàn không có vẻ gì hứa hẹn sẽ sản sinh ra những kỳ công khoa học. Nhưng mong ước của Seeger muốn xâm nhập sâu hơn nữa vào những bí ẩn của nguyên tử thật to lớn. Mùa hè năm 1936, ông đã vượt đại dương để đến thành phố Berkeley trên đất Mỹ. Ở đây, tại phòng thí nghiệm phóng xạ của trường đại học tổng hợp California có Jagatron, đó là máy gia tốc các hạt nguyên tử do Ernest Lawrence sáng chế đã hoạt động được vài năm. Ngày nay, thiết bị nhỏ này đối với các nhà vật lý chỉ như một thứ đồ chơi trẻ em, nhưng vào thời đó, chiếc Jagatron đầu tiên trên thế giới đã làm các nhà khoa học ở những phòng thí nghiệm khác phải thán phục và ganh tị. Năm 1939, do phát minh ra Jagatron, nhà sáng chế là Ernest Lawrence được trao tặng giải thưởng Nobel. Thấm thoát, thời hạn lưu trú của Church ở Mỹ đã hết. Ông lưu luyến từ giả Jagatron, khi đó ông nào dám mơ tưởng tới loại thiết bị tương tự. Gần ngày lên đường, Church bỗng nảy ra một ý nghĩ, mang về Italia tấm Molybden mà liền trong mấy tháng đã bị dòng deuteron hạt nhân hydro nặng, deuteri, bắn phá dữ dội sau khi được gia tốc ở Jagatron. Church cần chúng để làm gì? Chúng tôi có đầy đủ cơ sở để suy luận. Sau này, ông viết rằng, Molybden, sau khi bị bắn phá bằng deuteron, phải biến thành nguyên tố mang số thứ tự 43. Chính thế, bởi vì nguyên tử Molybden có 42 proton trong hạt nhân của nó. Nếu deuteron, bao gồm proton và neutron, xâm nhập được vào hạt nhân nguyên tử Molybden, thì trong đó sẽ có 43 proton, nghĩa là đúng bằng số proton phải có trong hạt nhân nguyên tố số 43. Mọi sự chừng như thật đơn giản, nhưng cứ thử chứng minh bằng thực nghiệm xem. Dù thế nào đi nữa, tháng giêng năm 1937, Church và trợ tá của ông nhà khoáng vật học Carlo Breuer vẫn sắn tay áo bắt tay vào việc. Trước tiên họ phát hiện thấy molybden nọ bức xạ hạt beta các điện tử hạt nhân chuyển động với tốc độ lớn. nghĩa là trong nó thực sự có một đồng vị phóng xạ trú ngụ. Những đồng vị nào? Đó có thể là đồng vị của chính molybden, cũng như của các nguyên tố khác, chẳng hạn Jericholi, Niobi, Brittini, hoặc của nguyên tố số 43 đang tìm. Nhờ nghiên cứu hóa học vô cùng tỉ mỉ, họ đã chứng minh được rằng ngoài nguyên tố số 43, mọi nguyên tố khác đều hoàn toàn không dính dáng gì đến bức xạ beta. Sau khi loại bỏ chúng, cuối cùng các nhà khoa học đã thu được Ica mangan hằng mong đợi. Thực ra, nói là thu được có lẽ hơi quá, nhưng sau này mới biết thì họ chỉ được diện phúc tiếp xúc với vẹn vẹn 1 phần 10 tỷ gram chất mới. Song đối với các nhà vật lý, 1 phần 10 tỷ gram cũng không phải là ít ỏi gì so với việc phát hiện ra nguyên tố Mendeleev, ô số 101 trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, được ghi nhận khi khai thác được có 17 nguyên tử của nguyên tố này. Để dễ hình dung dễ hiểu, chúng ta đưa một thí dụ. Nếu trải đều ra bề mặt trái đất tất cả các nguyên tử của sắt chứa ở đầu mũi kim băng nhỏ xíu, thì cứ trên mỗi mét vuông có cả thảy 10 triệu nguyên tử ngự trị. Nhưng chúng ta hơi lạc khỏi những sự kiện chính nhất thiết phải được nói đến trong câu chuyện của chúng ta. Như vậy là năm 1937, bằng con đường nhân tạo các nhà khoa học đã tái tạo được nguyên tố đầu tiên trong số đã tuyệt chủng trên trái đất. Không mảy may có ý định phức tạp hóa vấn đề, Church và Pierre gọi ngay nó là technasty, dịch từ tiếng Hy Lạp technikons, là nhân tạo. Mặc dù số lượng technasty có trong tay các nhà khoa học, thành thực mà nói, không lấy gì làm phong phú lắm, nhưng họ vẫn kịp xác định một số tính chất của nguyên tố mới và nắm chắc rằng nó là họ hàng của Rini, hơn nữa là họ hàng gần, chứ không phải bà con kiểu bán đại bác không tới. Thật dễ hiểu nỗi mong mỏi của các nhà hóa học và vật lý học trên toàn thế giới muốn được biết nhiều hơn nữa về nguyên tố nhân tạo mới nhập khẩu vào bảng tuần hoàn Mendeleev, nhưng để nghiên cứu technasty phải có nó mới được. Tất cả đều hiểu là không thể hy vọng gì ở molybden bị bức xạ vì trong đó có quá ít technasty. Thành ra lại phải tìm kiếm nguyên tố khác thích hợp hơn đối với vai trò cung ứng technasty. Việc tìm kiếm đã rất nhanh chóng đi đến kết quả. Ngay năm 1940, cũng dẫn Church, lần này cùng với nữ trợ tá của mình, họ đã phát hiện thấy rằng một trong những đồng vị sống lâu nhất của technasty với một lượng đáng kể có trong những mảnh vụn bắn ra khi urani phân chia do bị bức xạ bằng neutron. Quá trình này là cơ sở hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân. Trong mỗi kilogram mảnh vụn đó có vài gram technasty, bây giờ thì có đủ cơ sở để bàn về technasty một cách nghiêm chỉnh. Rõ ràng không đáng ngạc nhiên nếu các lò phản ứng còn kim luôn vai trò xí nghiệp sản xuất technasty. Ban đầu sản phẩm của loại xí nghiệp này, một kim loại trắng bạc, nặng, khó nóng chảy, phải nói thẳng là đắt kinh khủng, đắt hơn vàng hàng nghìn lần. Nhưng ngành năng lượng học nguyên tử đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Mỗi năm lượng nhiên liệu hạt nhân bị đốt càng nhiều, nên dụng guani dần dần trở thành mặt hàng không hiếm như trước nữa. Giá technasty tục đi trông thấy, song quá trình tách nó từ dụng phóng xạ lại vô cùng phức tạp. Bởi vậy cho tới năm 1965, mỗi gam kim loại tổng hợp này vẫn được đánh giá trên thị trường thế giới tới $90. Nhưng sản lượng chế tạo nó không phải chỉ là vài phần 10 mg nữa, mà đã đạt tới hàng chục và hàng trăm kg. Bởi thế các nhà khoa học giờ đây có thể khảo sát các tính chất của nó một cách toàn diện và thử xác định những lĩnh vực nó có khả năng hoạt động trong tương lai. Nghề chủ yếu của technasty được quyết định khá nhanh, chống ăn mòn. Con quỷ ăn mòn ác độc này đang gây ra cho con người những thiệt hại dễ sợ. Hàng năm nó ngốn không thương tiếc hàng chục triệu tấn thép. Tuy thế, các nhà luyện kim đã nấu được loại thép không chỉ một món ăn không dự trăng đối với ăn mòn. Song, thứ nhất là thép này đắt hơn đáng kể loại thông thường. Thứ hai là loại thép nào cũng đều cần mà không phải bao giờ cũng có thể chế ra một loại thép liền một lúc. Chẳng hạn, vừa không kỹ vừa chịu mòn. Cuối cùng, thứ ba, rất đơn giản là không lấy đâu ra được chrome và nickel bởi thiếu chúng làm sao nấu được thép không kỹ. Các nhà kim loại học, hóa học, vật lý học không ngừng tìm cách giảm tính hao ăn của sự ăn mòn. Giải quyết vấn đề chống ăn mòn là việc không đơn giản, nhưng đã có không ít thành quả trên chiến trường này. Các nhà khoa học, chẳng hạn, đã tìm ra một số chất có những đặc tính vô cùng quý, chúng làm bề mặt kim loại trở nên thụ động về mặt hóa học và như vậy bảo vệ thành phẩm khỏi bị ăn mòn. Những chất như vậy được gọi là chất ức chế. Có năng khiếu nhất trong số này té ra là technasty, nó có hiệu quả ức chế mạnh nhất. Nếu chi tiết bằng thép được xử lý trong dung dịch chứa một lượng cực nhỏ titanthat, muối của axit technascid vài chục phần triệu, thì nó sẽ trở thành thành trì bất khả xâm phạm đối với dĩ. Ngay cả một khi nung nóng đáng kể, tới 250 độ C, cũng không đủ sức tiếp tay giúp kẻ xâm thực dữ tận này. Technasty còn có một đặc tính quý nữa. Như ai cũng biết, ở gần độ không tuyệt đối, âm 273,16 độ C, nhiều kim loại trở thành siêu dẫn, nghĩa là hầu như không cản trở dòng điện chạy qua chúng. Nhiệt độ thời điểm chuyển sang trạng thái siêu dẫn gọi là nhiệt độ tới hạn. Càng cao thì đặc tính này của kim loại càng hứa hẹn nhiều triển vọng hơn đối với kỹ thuật. Về phương diện này, không gì có thể cạnh tranh được với Technasty. Nó cho dòng điện đi qua tự do ở 8,24 độ K, tức âm 264,92 độ C, trong khi các kim loại khác còn phải lạnh đi nữa mới trở thành siêu dẫn. Các nhà khoa học vẫn không từ bỏ hy vọng tìm được Technasty trong vỏ trái đất, bởi vì về lý thuyết thì có thể giả thiết rằng các mảnh vụn Irani cũng được tạo ra ở những kho tàng thiên nhiên của nguyên tố này. Hơn nữa, không thể loại bỏ khả năng là Technasty xuất hiện trong các đá nham thạch khác nhau có chứa molybdenum, ruthenium, niobium dưới tác động của neutron từ vũ trụ tràn xuống trái đất. Các đồng vị của chúng có khả năng biến thành đồng vị của nguyên tố số 43. Nhưng dù sao cũng không thể đặt hy vọng nhiều vào khả năng của hành tinh chúng ta. Chính vì vậy, tại sao khi tìm kiếm Technasty, nhiều nhà nghiên cứu đã quan tâm tới các thiên thể khác. Ngay từ năm 1951, nhà thiên văn học Mỹ Moore đã đăng một tin gây chấn động lớn. Bằng phương pháp phân tích phổ đã phát hiện thấy Technasty trên mặt trời. Một năm sau, nhà vật lý thiên văn học người Anh Merrill tìm được các vạch phổ của nguyên tố này trong phổ của một số vì sao thuộc các dòng sao Andromeda và Kình Ngư. Tuy nhiên, nghiên cứu sau này chứng tỏ rằng phát minh của Moore là sai lầm, nhưng hàng trăm biểu đồ phổ khác đã khẳng định về sự tồn tại của Technasty trên các vì sao xa khác. Đáng ngạc nhiên nhất là trữ lượng nguyên tố này ở các vì sao hoàn toàn có thể soi dọi đo sức được với hàm lượng của zirconia, niobium, molybdenum. Chẳng hay do khác với loại ở dưới trái đất, Technasty trên Andromeda bền nên không bị phân rã. Không, điều đó không thể có được. Vậy, phải chăng các vì sao đang được nói đến trẻ hơn trái đất nhiều, nên rất đơn giản là Technasty chưa kịp biến thành các nguyên tố khác. Cái dự đoán này cũng tiêu tan thành mây khói, vì những vì sao này và hành tinh của chúng ta đều thuộc một thế hệ thiên văn. Vậy thì chỉ còn một giải thích duy nhất là cả hiện nay Technasty được tạo thành trong lòng một số thiên thể. Quá trình đó diễn ra như thế nào thì khoa học hiện tại chưa thể lý giải nổi một cách chính xác, mà chỉ đưa ra được một số giả thuyết. Chắc là trong quá trình tiến hóa của các vì sao, trong lòng chúng liên tục diễn ra các phản ứng nhiệt hạt nhân và kết quả là các nguyên tố hóa học khác nhau xuất hiện. Rất có thể ở nơi nào đó trong vũ trụ bao la, cách trái đất hàng chục thiên hà, có một hành tinh vô danh ẩn náu. Và ở chỗ nào đó trên bề mặt của nó có thể gặp lava đã đông cứng, núi lửa lại phun tiếp ra một lượng Technasty được tạo thành trong lòng hành tinh này. Biết đâu ở đấy có cả khủng long đang vào chơi. Để kết thúc mọi chuyện về Technasty, chúng tôi xin trích bài phỏng vấn Emilio George, nhà phát minh ra nguyên tố hóa học này, người được trao tặng giải thưởng Nobel khi ông đến dự đại hội Mendeleev lần thứ 10 diễn ra tại Leningrad năm 1969. Trả lời câu hỏi về phát minh yêu quý nhất của mình, George nói: "Các bạn biết không, phát minh cũng giống như trẻ nhỏ. Làm sao mà tách ra thành con cưng được? Tất nhiên, dù sao vẫn có trẻ được cảm tình hơn, đối với tôi cũng vậy. Đó là những nghiên cứu đơn giản, nhẹ nhàng, dễ dàng đạt được. Sau khi tốt nghiệp, tôi có tiến hành một số nghiên cứu phổ dùng vạch cấm. Tôi mãi mãi yêu quý công việc này, bởi vì nó là công việc độc đáo đầu tiên của tôi. Chính nó đã làm tôi khi đó, tôi đã 24 tuổi tin chắc rằng tôi có thể trở thành nhà vật lý. Thêm vào đó, tôi còn cưng cả phát minh ra Technasty, bởi vì nó đã đạt được nhờ những phương tiện quá đơn giản. Tại một trường đại học vùng tỉnh, nơi tôi vừa đến với cương vị của một giáo sư mới, tất cả các sự kiện đó đã diễn ra trong hoàn cảnh khá bất ngờ. Và trong hoàn cảnh như thế nào thì bạn đã biết ở trên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm Technasty. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.